Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Cương Gia, chương 386, Cương Gia, Diệp Vân cố nén tanh tưởi. Để sát vào trên mặt đất một đầu, hủ thi lang, hài cốt nhìn thoáng qua. Chỉ thấy cái này đầu, hủ thi lang, đại tràng. Nội tạng chảy đầy đất, thịt thối bên trên tràn đầy nhúc nhích dòi bọ. Vội lui sau vài chục bước. Hiện ra ẹ ý hỏi. Tình tỷ, những buồn nôn này thứ đồ vật tựu là trên sách nói, zombie. Đều nát thành như vậy. Như thế nào còn năng động? Trương Ngọc Tình lập tức trả lời. Zombie là do tử thi thi biến mà đến. Đã là quỷ vật, thị sát khát máu thành tánh. Nuốt sinh linh huyết nhục luyện thể. Cũng thu nạp trong thiên địa, sơ âm chọc khí tu hành. Không đau nhức không cảm giác. Thập phần nguy hiểm, đầu kia lực lớn vô cùng. Mình đồng ra sát thanh mau cương thi, cũng coi như zombie, sao? Đường Chi có chút tò mò mà hỏi thăm. Trương Ngọc Tình nhẹ gật đầu, mở miệng giải thích nói. Đương nhiên, chim bay cá nhảy hoặc người sống chết đi đều có khả năng thi biến. Thi biến sơ kỳ, zombie, xưng là hành thi. Hành động chậm chạp. Đối với tu chân giả mà nói không có nguy hiểm gì, hành thi thông qua đi săn, huyết thực hoặc thu nạp âm khí, có thể tiến giai thành hủ thi, tương đương với chúng ta tu chân giả luyện khí trung kỳ tu vi. Này, zombie, khu thể hư thối, động tác nhanh chóng, công kích cường mà phòng ngự yếu, chỉ cần đoạn đầu lâu của chúng nó là được đánh gục, cẩn thận chút đến cũng không khó đối phó. Đương, hủ thi tu luyện mấy chục năm, thụ âm khí tẩm bổ, thịt thối, máu đặc cứng lại tại bên ngoài thân kết thành một tầng cứng cỏi cương gia. Giai đoạn này là cương thi, công kích tấn mãnh, đau thương bất nhập, thập phần khó đối phó. Trương Ngọc Tình cuối cùng dặn dò, cương thi tại cực âm chi địa tu luyện bách niên, sẽ gặp tiến giai thành khủng bố, huyết thi, nếu là gặp được lập tức chạy trốn. Ngàn vạn không muốn dừng lại. Đường Chi nghe được có chút sởn hết cả gai ốc, nhưng vẫn là tò mò hỏi. Tình tỷ, vì sao chết đi thi thể hội thi biến? Tiểu muội tại Việt quốc còn chưa từng nghe nói qua có zombie qua lại. Trương Ngọc Tình vỗ vỗ Đường Chi đầu, giải thích nói. Tử thi thi biến có tam đại điều kiện. Đệ nhất, tử thi có thể tàn phá, nhưng chủ yếu kinh mạch cần đại khái hoàn hảo. Thứ hai, tử thi bùn cung hoàn trong cần còn có một đám tàn hồn. Thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm. Tử thi sắp đặt chi địa. Trong thiên địa cần có sơ âm chọc khí tồn tại. Sau đó cười cười nói tiếp. Việt quốc cương vực trong cũng không sơ âm chọc khí. Tự nhiên chưa có thi biến, sự kiện. Mà cái này, hắc huyết cốc nhưng ít có âm chọc chi địa. Âm khí nồng đậm, tự nhiên dễ dàng phát sinh thi biến. Lưu Ngọc ở một bên nghe được Trương Ngọc Tình về thi biến, giải thích cặn kẽ, không khỏi nghĩ khởi mình ở Viêm Nam thành nhậm chức thiên sư kinh nghiệm. Cao Thương Quốc không trung xác thực tràn ngập mỏng manh, sơ âm chọc khí. Dân chúng phong tục cùng quê quán Việt quốc khác nhau rất lớn cũng tự nói đã thông. Việt quốc dân chúng thờ phụng nhập thổ vi an, thì ra là thổ táng. Mà Cao Thương Quốc dân chúng tắc thì càng nguyện hòa táng. Chỉ có số ít phú quý người ta chọn thổ táng. Nhưng là muốn thỉnh đại sư làm qua long trọng cúng bái hành lễ về sau mới có thể tìm chỉ hạ táng. Vệ Bình đột nhiên đánh gãy Đường Chi mấy người nói chuyện nói ra. Chớ nói chuyện, lại có cái gì đã tới. Trong tay hắn bưng thanh quang la bàn. Bàn trên mặt phù, màn sáng, khôn không vị. Thì ra là mọi người Tây Nam Phương. Lại xuất hiện năm cái mảnh điểm nhỏ màu đỏ, cũng càng ngày càng sáng. Mọi người lập tức xếp sắp xếp, thú nhận riêng phần mình pháp khí. Mấy chục tức về sau, Vệ Bình mở miệng nhắc nhở. Đến rồi, ngoặc kép, cũng lần nữa thi triển ra rồi, linh quang thuật. Đương quang cầu chiếu sáng trăm bước bên ngoài độc lâm, Đường Chi phát hiện cái con kia có quái thụ cùng bụi cỏ. Cũng không thấy, zombie. Không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Vệ sư huynh, cái gì cũng không có a. Coi chừng, là âm hồn. Lưu Ngọc thông qua thông linh nhãn, tinh tường trông thấy trăm bước bên ngoài. bồng bềnh lấy 5 đoàn bóng đen, 2 luồng nhân hình, 3 đoàn thú hình. Chính lúc trước được chứng kiến âm hồn, Vệ Bình không khỏi ghé mắt nhìn thoáng qua Lưu Ngọc, sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng nói: "Lưu sư đệ nói không sai, là 5 cụ âm hồn. Âm hồn vô ảnh vô hình, hành tích quỷ dị, thập phần nguy hiểm, đột kích chính là 4 cỗ ảnh hồn cùng 1 cỗ lưu hồn. Mọi người biến thành tròn trận, lẫn nhau hiệp phòng, không nên tùy tiện ra tay. Nghe ta khẩu lệnh." Mọi người nghe được Vệ Bình mà nói về sau, lập tức do 1 chữ hoành trận biến thành thiên tròn thủ trận. Bắt tay cầm âm dư bát quái bàn, Vệ Bình vây quanh ở trung ương. Trương Nham Phong, Diệp Vân, Đường Chi 3 người chủ phòng, Lưu Ngọc, Trương Ngọc Tình, Tiêu Quân chủ công, Vệ Bình cư trung chỉ huy, phối hợp tác chiến. Lúc này la bàn, màn sáng bên trên biểu hiện ra 5 cái điểm đỏ. Chính không ngừng lập lòe cũng biến hóa phương vị. Lưu Ngọc thông qua mắt thường trông thấy cái này 5 cụ âm hồn. Chính vây quanh mọi người cấp tốc xoay quanh. Hô bên trên hô xuống. Hô trái hô phải. Trên không trung kéo ra từng đạo khói đen. Đường một cỗ ngoại hình giống như chuột âm hồn hướng mọi người vọt tới lúc. Vệ Bình hô to một tiếng. Công đoái tân vị. Lưu Ngọc, Trương Ngọc Tình, Tiêu Quân thao túng riêng phần mình phi kiếm, lập tức hướng Vệ Bình chỗ chỉ phương vị vọt tới. Phi đến trước nhất chính là Lưu Ngọc thanh phong kiếm. Bởi vì Lưu Ngọc không cần Vệ Bình nhắc nhở, hắn có thể chứng kiến cúi sông lại chuột hồn. Nhưng này là chuột hồn thân ảnh quá mức, trên không trung qua lại lắc lư, nhẹ nhõm tránh được 3 thanh phi kiếm tập kích, đồng phát ra 4 đạo âm phong khí nhận hướng mọi người phóng tới. Lưu Ngọc điều khiển thanh phong kiếm chém nát trong đó 2 đạo. Khác 2 đạo âm phong khí nhận bị Trương Nham Phong, Bách Luyện Thuẫn ngăn lại. Coi chừng trấn giáp vị. Vệ Bình lần nữa hô. Một cỗ ngoại hình giống như lang âm hồn. Cấp tốc chụp một cái đi lên. Tránh đi Lưu Ngọc một cái kiếm khí về sau. Một chảo vỗ vào Đường Chi ngưng ra Linh Nguyên Thuẫn bên trên. Một kích không trúng. Lập tức bay ngược trở về. Cứ như vậy 5 cụ hình thái khác nhau, âm hồn. Dùng Lưu Ngọc bọn người làm trung tâm. Không ngừng xoay quanh công kích. Hoặc khuất thân xông tới. Hoặc bắn ra âm phong khí nhận. Mọi người theo như Vệ Bình chỉ lệnh phòng ngự. Công kích, cũng coi như có thể chống đỡ. 7 người cũng không bị thương. Chỉ có điều một mực như vậy rằng co nữa. Một khi có khác quỷ vật đột kích. Đến lúc đó tựu thật sự nguy hiểm. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Lưu Ngọc thở sâu, toàn thân huyết dịch bắt đầu gia tăng tốc độ, đỏ bừng cả khuôn mặt, thi triển ra huyền huyết độn quang, như đạn pháo đồng dạng bắn đi ra ngoài. Trường kiếm trong tay trực chỉ một cỗ đánh úp lại chuột hồn. Một chiêu cuồng phong liên hoàn trảm, hơn 10 nhớ kiếm khí như cuồng phong gào thét, đem nghênh đón chuột hồn bao phủ. Lưu sư đệ, mau trở lại. Vệ Bình gặp Lưu Ngọc liền xông ra ngoài, vội vàng hô, tâm không khỏi thầm nghĩ, xem ra lại là một cái ngu xuẩn, thật sự là không biết sống chết, âm hồn, vô ảnh vô hình, có thể đem ra sử dụng âm lực công kích. Bình thường tu chân giả chỉ có thể thông qua linh thức cảm ứng công kích của bọn nó, nhưng âm hồn, vi hồn thể tốc độ cực nhanh, cấp thấp tu chân giả linh thức quá yếu. Căn bản tập trung không được âm hồn công kích. Thường thường rất mạnh tránh né. Có thể nói, khó lòng phòng bị. Có kinh nghiệm thú liệp giả cũng biết. Tại Hắc Mai Độc Lâm, trong nguy hiểm nhất là cái này có được ẩn nấp thủ đoạn công kích âm hồn. Tiếp theo mới là khát máu cuồng bạo zombie. Tại Hắc Mai Độc Lâm, trong chết thú liệp giả. Có một nửa là đã chết tại âm hồn chi thủ. Bởi vậy có thể thấy được những vô ảnh vô hình này âm hồn đến cỡ nào nguy hiểm. Nhưng thanh âm chưa dứt, Vệ Bình liền kinh hãi không khép miệng được. Bởi vì la bàn bàn trên mặt phù màn sáng bên trên điểm đỏ chỉ còn lại có 4 cái. Lưu Ngọc một chiêu đánh tan này cụ chuột hồn, quay người hướng một cỗ đánh tới lang hồn, ném ra lưỡng trương phá âm phù, linh phù hóa thành 2 luồng kim sắc linh nhận bay ra. Lang hồn bản năng cảm thấy kim sắc linh nhận tính nguy hiểm, lập tức hướng một bên cấp tốc tránh đi. dẫn vào zombie, cái này mỗi khái niệm, đẳng cấp từ thấp đến cao. Hành thi, hủ thi, cương thi, huyết thi, về sau cảnh giới, đằng sau trong sách hội đề. Hết chương.